Chương 38, nội môn đệ nhất. Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm hướng trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử thân ảnh. Cái này cái nam tử, một thân áo trắng như tuyết, tóc dài tung bay, lăng không mà đứng, hai tay chắp sau lưng, tâm kia để đại đa số nữ tử đều sẽ cảm giác đến ảm đạm phai mở tuấn mỹ khuôn mặt phía trên, mang theo một tia nụ cười ấm áp, nhìn chăm chú lên phương xa chân trời, như cùng ở tại thưởng thức cảnh đẹp đồng dạng. Tất cả mọi người gần như đình chỉ hô hấp, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên cái này có thể xưng hoàn mỹ nam tử. Phương Vũ Hiên, nội môn đệ tử đệ nhất nhân, mặc dù chỉ cần là vấn đạo tông bên trong đệ tử, đều nghe qua cái tên này, nhưng là chân chính nhìn thấy cái tên này chủ nhân, lại không có mấy cái. Mọi người càng là ai cu nở dê không nghĩ tới, hôm nay trận này mới đệ tử cũ ở giữa tiểu bỉ, vậy mà lại đem hắn cu nở dê dẫn ra. Bất quá cái này cũng khó trách, ai bảo thân muội muội của hắn tại thủ đoạn ra hết tình huống dưới, vẫn không phải cái kia không có danh tiếng gì Khương Vân đối thủ đâu, giống như hắn lại không xuất hiện. Như vậy không hề nghi ngờ, Phương Nhược Lâm hôm nay tất nhiên sẽ bị Khương Vân hảo hảo giáo huấn một lần. Gặp qua Phương Sư Huynh, Tiêu Nhất Thư trước hết nhất tỉnh táo lại, rất cung kính đối Phương Vũ Hiên không người thi lễ, dù là dùng thân phận của hắn, đối mặt vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân, cũng là tràn đầy kính ngưỡng. Nghe được Tiêu Nhất Thư thanh âm, Phương Vũ Hiên cái này mới thu hồi thăm hỏi chân trời ánh mắt, mỉm cười đối Tiêu Nhất Thư đồng dạng ôm quyền chắp tay nói, Tiêu Sư đệ khách khí bốn quy, thủ S phát N liền Tiêu Nhất Thư đều là thái độ như thế. Lại càng không cần phải nói những đệ tử khác, nhất là tại Phương Vũ Hiên mở miệng về sau, tất cả mọi người cũng đều lấy lại tinh thần, cái này đến cái khác mang theo kích động ca ngợi thanh âm từ trong đám người truyền ra. Phương Sư Minh, chơ y a, hôm nay ta vợ âm y ma nhìn thấy Phương Sư Minh, thật sự là tam sinh, không không không, chín sinh hữu hạnh. Phương Sư Minh quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng, đơn giản như là thiên nhân hạ phàm, không hổ là chúng ta các đệ tử thần tượng, đúng vậy a, mặc kệ là trưởng vẫn là khí chất, còn có bình dị gần gũi tính cách, nội môn đệ tử đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng, thậm chí liền xem như từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt Hoắc Viễn, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Duy chỉ có Vô Thương, vẫn là mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phương Vũ Hiên, bất quá, tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, có một đóa sục sôi hỏa hoa tại nhẹ nhàng nhảy vọt, kia là chiến ý bất kể nói thế nào. Lúc này, tất cả mọi người mấy có lẽ đã quên đi Phương Vũ Hiên xuất hiện mục đích, quên đi cái kia như là bị làm định thân thuật, không nhúc nhích Khương Vân. Khương Vân tự nhiên cũng đã biết rõ Phương Vũ Hiên thân phận, có thể hắn căn bản vô tâm hắn chú ý hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy thân thể bị một tòa vô hình đại sơn cho một mực áp chế, rõ ràng Phương Nhược Lâm mặt tiểu gần trong gang tấc, có thể chính mình kia vươn đi ra bàn tay, căn bản là không có cách lại hướng phía trước di động mảy may. Đây chính là phúc địa cảnh thực lực sao? Quả nhiên so Phong Vô Kỵ mạnh quá nhiều, mặc dù bây giờ ta đích xác vô pháp chống lại, bất quá dạng này tiểu muốn ngăn cản ta, không khỏi cũng quá coi thường ta. Khương Vân đi tại Khương Vân nội tâm tiếng gào thét bên trong, cái kia hiện đầy vô số vết thương thân thể, có chút run rẩy lên, hắn tại đem hết toàn lực đối kháng trên thân thể tòa này vô hình đại sơn. Cùng ngay đồng thời, Phương Nhược Lâm kia mang theo hồn nhiên thanh âm cu nở dê vang lên nói, ca, ngươi làm sao mới đến a, ta tới không tính là muộn đi, ngươi cu nở dê không có có nhận đến cái gì tổn thương. Phương Vũ Hiên ánh mắt rốt cục rời về phía muội muội của mình, kia mang theo một tia sủng nịch thanh âm ôn nhu, lần nữa để vô số nữ đệ tử vì đó khuynh đảo. Bất quá, nhưng cũng có người chú ý tới, cứ việc Phương Vũ Hiên đang nhìn Phương Nhược Lâm, nhưng là trong mắt của hắn, lại căn bản không có cùng Phương Nhược Lâm gần trong gang tấc Khương Vân thân ảnh. Phương Vũ Hiên, không lọt vào mắt Khương Vân tồn tại loại này coi thường, lại là để ánh mắt của mọi người thời gian dần trôi qua bắt đầu tập trung vào Khương Vân trên thân. Trong những ánh mắt này, vừa có đồng tình, cu nở dê co thương hại, nhưng càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, cái này không biết trời cao đất rộng, vờ ơ y ma vọng muốn dạy dỗ Phương Nhược Lâm dã nhân, đến cùng hội sẽ có dạng gì hạ chẳng. Ba đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy, vang lên cái này âm thanh giòn vang, mặc dù thanh âm cũng không lớn, nhưng liền như là cửu thiên kinh lôi, chấn động đến mỗi người đều là khí huyết quay cuồng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì cái này giòn vang, là tiếng bạt thai là Khương Vân bàn tay, phía tại Phương Nhược Lâm trên mặt phát ra thanh âm bị Phương Vũ Hiên không lọt vào mắt Khương Vân, ha cờ hờ nhưng đã tránh thoát bao phủ tại trên thân thể mình tòa kia cường đại đến làm hắn hít thở không thông vô hình đại sơn, tiếp tục hoàn thành chính mình chưa hoàn thành cử động quạt Phương Nhược Lâm một bạt thai hy kịch tính như vậy biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Khương Vân, vỡ ơ y ma ngay trước Phương Vũ Hiên trước mặt, quạt hắn thân muội muội một bạt thai, đây quả thực là đang tìm cái chết. Phương Nhược Lâm che lấy chính mình kia đã có chút sưng lên hai gò má, như là choáng váng, ngơ ngác nhìn Khương Vân, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại ca ca của mình đều xuất hiện tình huống dưới, Khương Vân lại còn dám, đồng thời còn có thể đánh tới chính mình, nhưng mà Khương Vân lại đồng dạng coi thường Phương Vũ Hiên tồn tại, hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào. Phương Nhược Lâm nói cho ta, ngươi đem Lục Tiếu Du lừa gạt đi nơi nào? Giờ khắc này Khương Vân rốt cục nói ra chính mình sở dĩ chọn Phương Nhược Lâm làm là đối thủ nguyên nhân. Mà Lục Tiếu Du cái tên này, mặc dù ở đây tuyệt đại đa số người cũng không từng nghe nói qua, nhưng là Bách Thu Phong bên trong, một vị lao giả tóc hoa râm, lại là hai mắt đột nhiên nheo lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra một tia chợt hiểu. Vị sư đệ này, lá gan của ngươi thật là quá lớn điểm, mặc dù Phương Vũ Hiên trong miệng nói ra cũng không coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn trong hai mắt lấp lóe hàn quang, lại là rõ ràng biểu lộ lửa giận trong lòng. Phương Vũ Hiên tự nhiên biết mình muội muội trong bóng tối làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, hắn QNZ không quan tâm những chuyện này được công bố tại chúng, nhưng là, hắn quan tâm mặt của mình Khương Vân một tát này, căn bản không phải đánh vào Phương Nhược Lâm trên mặt, mà là đánh vào hắn Phương Vũ Hiên trên mặt. Ầm, theo Phương Vũ Hiên tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cong ngón đúng ra, liền thấy Khương Vân thân thể, lập tức như là một tảng đá lớn đồng. Dạng, thẳng tắp bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Phúc Khương Vân chỉ cảm giác đến lồng ngực của mình phảng phất bị một thanh trọng chú ý cho hung hăng đập trúng, xương ngực cùng xương sườn chí ít nát một nửa, há mồm liền là một ngụm máu tươi phun ra. Hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết về sau, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, lần thứ nhất nhìn về phía Phương Vũ Hiên, lạnh lùng nói, gan của ta tư không đại, chỉ bất quá ta giống như ngươi, thân là huynh trưởng, muốn hết sức bảo hộ muội muội của ta mà thôi. Khương Vân tự nhiên biết rõ bây giờ chính mình, căn bản không phải Phương Vũ Hiên đối thủ. Nhưng là chính như hắn nói, hắn đã đem Lục Tiếu Du trở thành muội muội, làm như vậy huynh trưởng, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ muội muội của mình, dù là chính mình phải đối mặt là Phương Vũ Hiên, là vấn đạo tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cố nén thể nội đau đớn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phương Nhược Lâm nói cho ta, Tiếu Du ở đâu? Ha ha, Phương Vũ Hiên bỗng nhiên cười ra tiếng nói, giống như ta ngươi, xứng sao làm muội muội của ngươi, cũng không phải cái gì chuyện hạnh phúc. Dù sao ngươi người ca ca này, căn bản không có năng lực bảo hộ muội muội của mình. Trong lời nói trần trụi châm chọc cũng không có chọc giận Khương Vân, thậm chí hắn căn bản là như là không có nghe được Phương Vũ Hiên đồng dạng, vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Phương Nhược Lâm nói, ngươi không nói, ta tiểu đánh cho ngươi nói. Ông Khương Vân thu đoan nở dương lên, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện lớn cỡ trứng gà hỏa cầu, rời khỏi tay, hướng về Phương Nhược Lâm đột nhiên ném đi qua.